Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769. Thẩm Lăng Duyệt, 2, là thủy quỷ, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Thẩm Lăng Duyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nói nhỏ một câu, đối với điểm này, nàng hiển nhiên biết đến rất rõ ràng. Ngày đó, ta là bị thủy quỷ kéo xuống nước, nàng muốn tìm một cái thế thân, như vậy nàng liền có thể rời đi nơi này, mà ta đã bị vây ở chỗ này. Thẩm Lăng Duyệt nói, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nhìn Ninh Hoan Tâm, có phải hay không bởi vì như vậy, ta liền phải vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này đâu. Ninh Hoan Tâm, như vậy ngốc manh tiểu nữ quỷ, vì cái gì chính mình cảm thấy nàng thực đáng yêu đâu. Cái gọi là quỷ tìm thế thân, kỳ thật cũng là rất có chú ý. Giống nhau người đã chết lúc sau trực tiếp sẽ bị quỷ sai mang đi. Mà có hai loại người đã chết lúc sau, lại phải bị vây ở dương gian một đoạn thời gian. Đệ nhất loại người chính là tự sát người. Truyền thuyết tự sát người bởi vì không yêu quý sinh mệnh bị thiên đạo trừng phạt. Chết đi lúc sau, các nàng linh hồn nếu không đoạt ở chính mình chết đi địa phương không ngừng lặp lại chính mình tử vong phương thức. Đây là Minh Vương đối bọn họ không yêu quý sinh mệnh trừng phạt. Mà ở cái này trong lúc, có chút quỷ hồn không có biện pháp chịu đựng chính mình mỗi ngày đều phải lặp lại chết một lần thống khổ, vì thế liền diễn sinh ra thế thân cái này cách nói. Bọn họ dụ hoặc người khác thay thế chính mình đi tìm chết, chính mình liền không cần mỗi ngày lặp lại đi chết một lần. Đệ nhị loại linh hồn sẽ bị vây ở dương gian người, chính là uổng mạng người. Có chút người rõ ràng dương thọ chưa hết, lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà uổng mạng. Bọn họ hồn phách liền sẽ vây ở dương gian, bởi vì thọ mệnh vấn đề, không thể tiến vào địa phủ, không thể tiến vào luân hồi. Như vậy, cô hồn dã quỷ, muốn giải thoát chỉ có hai loại phương thức. Đệ nhất loại chính là ngao. Ngao đến chính mình dương thọ hết kia một ngày, tự nhiên có quỷ sai dẫn hắn đi địa phủ. Mà đệ nhị loại chính là hại người. Hại người là sẽ giảm thọ. Bọn họ không ngừng mà hại người, là có thể ở nhanh nhất thời gian giảm bớt chính mình dương thọ, làm chính mình sớm nhập luân hồi. Như vậy hiện tượng ở thế gian cũng bị người coi là quỷ tìm thế thân. Mà giống Thẩm Lăng Duyệt hiện tại trạng thái, nàng hiện tại linh hồn chỉ là chìm ở đáy hồ, ra không được khu vực này, không có mỗi ngày lặp lại bị chết đuối quá trình, cho nên nàng gặp được hẳn là uổng mạng quỷ. Ngươi hiện tại còn ở nơi này, chẳng lẽ bởi vì ngươi cũng là dương thọ chưa hết sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Người thọ mệnh, vận mệnh chú định đều có định số, rất nhiều ngoài ý muốn đều là mệnh chung chú định, cho nên cũng không phải phát sinh ngoài ý muốn tử vong người đều sẽ biến thành uổng mạng quỷ. Kỳ thật loại này dương thọ chưa hết liên uổng mạng người ở dương gian kỳ thật là rất ít rất ít. Giống như là Dương Phong, hắn cũng chết ở cái này trong hồ, nhưng là hồn phách của hắn đã sớm biến mất, rời đi dương gian vào địa phủ, là bởi vì hắn mệnh chung chú định có cái này kiếp nạn. Dương thọ đã hết, mà Thẩm Lăng Duyệt lại, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Lăng Duyệt sửng sốt một chút, ta, dương thọ chưa hết sao? Nàng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ngay sau đó lại không nhịn được mà bật cười. Liền tính dương thọ chưa hết lại như thế nào, ta đã chết, vô pháp hoàn dương, thậm chí liền rời đi nơi này đều thành hy vọng xa vời. Nếu Thẩm Lăng Duyệt thật sự dương thọ chưa hết bị nhốt ở cái này trong hồ, Như vậy chính mình nhận được cái này uy chát nhiệm vụ, cái gọi là thế thân chỉ chính là Thẩm Lăng Duyệt sao? Nàng rõ ràng là bị uổng mạng quỷ hại chết, biến thành thế thân. Hiện tại nguyên bản kia chỉ thủy quỷ đã rời đi nơi này, đi luân hồi chuyển thế, mà nàng lại bị vây ở chỗ này. Bị nhốt ở chỗ này Thẩm Lăng Duyệt là vô pháp tiến vào địa phủ, vô pháp chuyển thế luân hồi. Trừ phi Dương Phong là ngươi giết, ngoặc kép. Hết chương.